Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 342, chương 341, rời trường. Hạ, ái tình cùng lý tính vẫn là người trước chiếm cứ thượng phong. Angelina chỉ là do dự một lúc. Sau đó liền mang theo bọn họ từ trong phòng nghỉ ngơi rời đi. Hướng về cái kia quyết đích sân huấn luyện phòng nghỉ ngơi đi đến nơi đó bày ra mới nhất cái chổi. Nimbus 2002 Harry nhưng là quay đầu lên lầu. Trở lại nắm chính mình Fireball khoảng chừng qua 10 phút cuối cùng đoàn người ở quyết đích sân. Bóng hội hợp Luna giơ một cái mới tinh lưu tuyến hình chổi bay. Tỉ mỉ đánh giá, lạnh quá, Hermione đứng trên cỏ. Không cách nào khống chế run cầm cập hai lần. Lầm bầm một câu nàng xuyên thấu qua sâu sắc sương mù. Nhìn một chút xung quanh đồng bọn. Phát hiện bọn họ cũng đều ôm cánh tay của chính mình. Run lẩy bẩy, quỷ khí trời này. Sáng sớm đều như thế lạnh sao? Ron oán giận đầu của bọn họ hỗn loạn. Cảm giác được một loại không tên ủ rũ cảm đối với tương lai không lại lạc quan. Có thể này vừa đi, thì sẽ không thể trở về, hô thần hộ vệ. Expecto Patronum, Hermione lập tức cho gọi ra nàng thủ hộ thần. Màu trắng bạc cú mèo vòng quanh nàng phi hành một vòng. Nàng lập tức cảm giác đặt ở chính mình trong lòng vật nặng tá nhưng Luna ngước đầu. Đôi kia mờ mịt con mắt lúc này tập trung tinh thần nhìn quyết đích sân bóng bầu trời. Thật giống nơi đó có món đồ gì như thế. Sau đó nàng nhắm hai mắt lại. Cảm giác thấy hơi choáng váng bọn họ cố nén không khỏe lúc này không bầu trời xa xăm. Mới vừa nổi lên một tia ngân bạch sắc. Bọn họ chuẩn bị từ nơi này khởi hành. Bay vọt rừng cấm. Tránh tai mắt của người khác ta hiện tại nhưng là lựa chọn tương tin các ngươi. Angelina quay về. Bạn trai của nàng từng chữ nói, cảm ơn, Fred cùng Angelina ủng ôm một hồi, hoàn hoàn. Chỉnh chỉnh trở về, nàng chủ động ở Fred trên gương mặt hôn một cái, đương nhiên, Fred nheo mắt lại cười cợt Harry. Nắm chặt rồi hắn Fireball. Hắn đã rất lâu chưa từng dùng qua chổi bay. Hắn cảm giác trong tay Fireball cũng ở hưng phấn từ tối tăm không mặt trời gầm giường gặp lại. Quang Minh. Thực sự hiếm thấy mấy người đều sải bước từng người chổi bay. Khởi hành bọn họ đã làm lỡ không ít thời gian cái chổi bắt đầu tăng lên trên. Bọn họ vị trí độ cao càng ngày càng cao. Tốc độ càng lúc càng nhanh loại kia cảm giác khó chịu. Khi theo bọn họ rời đi sân bóng sau đó. Liền rất nhanh biến mất rồi bọn họ bay qua Hogwarts sân bãi. Xẹt qua rừng cấm bầu trời. Những kia cao vót mà vặn vẹo cành cây cùng với thỉnh thoảng bay nhảy loài chim tây có vẻ quỷ dị mà. Âm u lạnh lẽo khí lưu đánh gò má của bọn họ. Xông tới mặt gió lại như lưỡi dao sắc ở trên mặt của bọn họ quả sượt mấy người tự giác xếp thành. Một hàng theo Fred cùng York nói. Điều này có thể giảm thiểu thể lực của bọn họ tiêu hao có thể là học chút Muggle vật lý công lao. Dưới thân Hogwarts pháo đài dần dần thu nhỏ lại. Cho đến quay đầu lại nhìn tới, đã biến thành một điểm đen bọn họ lướt qua kéo dài chập trùng ngọn núi. Bay qua một cái lại một thôn trang, lúc này thiên tài tờ mờ sáng, sau đó là Muggle xây dựng đường cái. Một chiếc lẻ loi xe hơi nhỏ trên đường về dọc theo quanh co khúc khuỷu bàn sơn đạo nhanh chóng. Xuyên qua từng tòa gò đất bọn họ qua lại ở tầng mây Luna thậm chí nhắm hai mắt lại. Khóe miệng hơi làm nổi lên. Bừa bãi thả ra chính mình nắm chặt hai tay. Dầu có tiết tấu lay động lên, đây chính là ở giữa trời cao bay lượn cảm giác sao? Thật là có thú, nàng lầm bầm lầu bầu năm nhất phi hành khóa. Cùng với quyết đích thi đấu cùng bọn họ hiện tại độ cao so ra. Quả thực là khác nhau một trời một vực. Hoàn toàn khác nhau trải nghiệm tiếng gió gầm rú che lấp nàng nhẹ nhàng âm thanh thế nhưng theo. Sát ở sau lưng nàng Hermione vẫn là cảm giác được nàng hưng phấn không biết có thể cho rằng. Nàng là đi ra ngoài du lịch nàng nhìn thấy cô bé trước mắt ở cái chổi lên loạng choạng. Thuận tiện thập phần lo lắng Luna vấn đề an toàn sau đó Luna lại làm một cái 10 phân lớn mật hành. Vì nàng ở giữa không trung biến đổi lại mình phi hành tư thế. Đem cái chổi phía trước chậm rãi ép xuống. Tinh tế đùi phải cẩn thận từng ly từng tí một chậm rãi giơ lên. Thân thể duy trì hữu ngưỡng khuynh hướng. Chậm rãi vòng qua chổi bay. Cuối cùng đột nhiên hợp lại. Sau đó hai chân chăm chú song song. Đã biến thành hoành ngồi ở cái chổi lên tư thế hai cái tay vững vàng cầm ngược trụ cái chổi chung. Bộ kim mái tóc dài màu xám. Theo sông tới mặt không khí múa lên. Nhìn qua buông thả cực kỳ Hermione chính mình hoài nghi ở xem công dã tràng bên trong tạp kỹ sức. Gió thổi đến mức bản thân nàng đều hoài nghi mình trở lại mặt đất thời điểm. Có thể lúc này tóc quăn đều bị kéo thẳng. Biến đến cẩn thận từng ly từng tí một mà Luna nhưng không để ý chút nào cô bé này đúng là ở bất cứ. Lúc nào cũng có thể làm nhượng lại người ngạc nhiên sự tình đến nữ hài trong miệng còn ngâm nga một. Ít kỳ kỳ quái quái làn điệu trên bầu trời phi hành cùng quyết đích thi đấu tầng trời thấp là có sự khác biệt về mặt bản chất hơn nữa. Hermione ngoại trừ phi hành khóa rất ít tham gia loại này hoạt động. Vì lẽ đó Hermione đè thấp thân thể, nắm cái chổi đỉnh chóp, tóm đến vững chắc cực kỳ. Đúng quy đúng củ theo bọn họ bầu trời dần dần lượng lên. Màu xanh nhạt phía chân trời xoa một tầng màu phấn hồng thuốc màu. Phía dưới mơ hồ tràn ra kim ánh sáng màu đỏ hào quang càng ngày càng mạnh mẽ. Bọn họ không thể không hạ thấp tốc độ của chính mình. Trước bầu trời vẫn tính hắc ám thời điểm. Bọn họ thậm chí dùng dây thừng chú. Đem chính mình ma trượng bó ở chổi bay phía trước. Lại dùng ánh huỳnh quang lấp lóe. Lumos, xung làm chiếu sáng nhưng hiện tại. Ánh sáng chói mắt lượng lại ngược lại ảnh hưởng bọn họ. Ánh mặt trời chói mắt bắt đầu đâm nhói kính mắt của bọn họ không biết phi hành bao lâu. Thái dương sắp treo ở bọn họ chính đỉnh đầu thời điểm. Bọn họ nhìn thấy một đám lớn quần thể kiến trúc. Đây là sắt thép Tùng Lâm, nhà cao tầng tạo thành hiện đại đô thị Mago ô tô. Ở trong thành phố qua lại, trên đường phố, du khách như dệt cười cao cao tòa nhà văn phòng thượng tầng màu lam nhạt khối lớn pha lê. Khúc xạ thái dương hào quang bọn họ bắt đầu giảm tốc độ. Giảm xuống. Cuối cùng ở chỗ cần đến phụ cận một cái Mago công ty thiên đài ngừng lại nơi này không có một. Bóng người. Xi măng lát thành mặt đất rất rắn chắc cùng cứng rắn. Chỉ có mấy con chim bồ câu đứng rỉ sát trên lan can. Nhìn này quần đường xa mà đến phù thủy đại khái là cái bỏ đi kiến trúc đình ở tầng chóp thang máy. Là xấu York cùng Fred còn ở cao tầng ngưng lại một hồi mà. Chỉ vào cái kia phiến không có bị mở ra cửa sắt hỏi. Đây là cái gì? Sau đó nhấn xuống hàng nút bấm không có phản ứng trống rỗng công ty. Đương nhiên đem điện đứt rời, được kêu là thang máy, Hermione cấp tốc trả lời. Sau đó dọc theo bộ hành thê một đường đi xuống đi Alohomora. Đoàn người một đường chạy đến cửa lớn cửa. Hermione quả đoán sử dụng ma chú, đem vững vàng khóa lại pha lê cửa lớn cho mở ra, hiện tại chúng ta nên đi nơi đâu đây? Luna nho nhã lễ độ, rất hứng thú hỏi, nghe tới này ngược lại càng giống là tình thú giạt rào một ngày du. Hermione không biết từ đâu biến ra một bộ phụ cận địa đồ, than ở trên tay, liếc mắt nhìn. Sau đó hồi ức một hồi chính mình tri thức dự trữ, chúng ta muốn đi tìm một cú điện thoại đình. Ngay ở chung quanh đây, Hermione nhanh chóng nói sau đó tay chỉ hướng đông nam, sẽ ở đó một bên. Muốn vượt qua một cái quảng trường, nàng nói xong cũng chạy đi hướng về bên kia đi đến. Những người khác chăm chú theo bộ phép thuật, nằm ở London trái tim đoàn người bắt đầu dọc theo đường phố bắt đầu chạy. Chỉ là Luna tình cờ còn hết nhìn đông tới nhìn tây. Nàng dư quang thỉnh thoảng còn dừng lại ở phụ cận những kia trên vách tường kỳ kỳ quái quái vẽ xấu. Lên nhìn qua những kia thiên mã hành không sáng tạo rất hợp khẩu vị của nàng 5 phút sau một cái. Rách nát buồng điện thoại ra hiện tại trước mắt của bọn họ chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.